Chương Vũ xin mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 56 Ngọc Địch Chân Kinh, tác giả Phượng Ca, diễn và đọc Chương Vũ. Tức thì độc xà, dơi, tất cả đều biến mất, ngoại trừ những xác rắn bỏ la liệt trên mặt đất dường như chưa hề xảy ra gì. Chu Dưỡng Văn sợ gần muốn khóc thét lên, y cảm giác hai đầu gối nhũn ra, đã ngồi phệt ngay xuống. Chu Dương đứng bật dậy, y há miệng cười ầm. Mắt nhìn Chu Dưỡng Văn đầy vẻ cợt nhã, những người khác như vừa tỉnh cơn mộng cũng thi nhau cười ha hả. Chu Dưỡng Văn vừa thẹn vừa tức, hận không có được cái lỗ nẻ để mà chui xuống. Tấn Dương giờ cào ngón tay, y cười hì hì. Ngũ đệ, ngươi trình diễn thật là hay đó. Chơi rắn còn chưa đủ kỳ lạ, chơi đến cả thuần phục được dơi, đây là lần đầu bổn vương trông thấy. Công chúa Ninh Quốc cũng cười nói, Ngũ ca, gã Cổ Nghiêm kia đâu, chả lẽ đã biến thành rắn rồi sao? Chu Dương vỗ tay, Cổ Nghiêm theo lệnh mà đi từ ngoài vào. Thân mình của y mặc áo chẽn màu nguyệt bạch, trong tay cầm một cây giảng bằng sắt. Công chúa Ninh Quốc lấy làm lạ, cất tiếng hỏi y, ngươi vừa rồi làm cách nào mà đã đi được ra bên ngoài vậy? Cổ Nghiêm lặng yên không lên tiếng. Chu Dương lại cười mà nói rằng, đó là nghề biểu diễn, có tính cách mà mắt người xem nếu nói ra sẽ hết linh nghiệm đó. Chợt nghe Chu Dưỡng Văn giận dỗi nói, Ngũ thúc thúc, thúc thúc thả rắn cắn ta cũng là biểu diễn chăng? Chu Dương ngoái trông vào y cười cười nói, chỉ để mua vui thôi, thái tôn cho là thật sao chứ? Chu Dưỡng Văn tức giận, y hừ một tiếng rồi lớn tiếng nói, ta còn có việc phải về trước, các vị vui với rắn cũng tốt, vui với chọc ghẹo cũng tốt, thích vui thế nào thì cứ vui theo thế đó đi. Y vung vẫy tay áo, chạy ào ào ra ngoài sảnh đường, bất kể công chúa Ninh Quốc kêu ráo ầm ĩ ở phía đằng sau lưng. Nhà Kim Dương không dám chần chờ, hắn cũng theo y ra khỏi Mai phủ. Hoàng tử Trừng đang chờ ở bên ngoài, lão thấy Chu Dưỡng Văn tức giận đùng đùng, vội hỏi đã phát sinh chuyện gì. Chu Dưỡng Văn không thèm nói một câu, y lên kiệu hồi cung. Hoàng tử Trừng hỏi thái giám hầu cận, biết tỏ tường bèn cá giận cằn nhằn Nhạc Chi Dương. Chủ thượng thấy tồn màng nhục, tại sao ngươi không liều chết đấu đá hả? Nhạc Chi Dương lên tiếng nói, ta liều chết đấu đá như thế nào? Thập cổ Chu Dương quất cho y một quyền. Hoàng tử Trừng nói, ngươi không dám đắc tội Chu Dương, tại sao đã không đối phó với mấy con rắn? Nhạc Chi Dương cười nói, hê, nói cho cùng coi như ta thất sách. Lần tới hoàng đại nhân tự mình tháp tùng với thái tôn, gã xà nhân nọ mà trông thấy hoàng đại nhân nhất định nó mừng húm luôn đó, mừng còn hơn là gặp cha đẻ của nó nữa. Người nói cái gì? Hoàng tử Trừng nóng mày nóng mặt, người mắng ta là một vuột với xà nhân. Nhạc Chi Dương cười mà không đáp, hắn xoay đầu ngựa quất rồi khởi hành. Trên đường đi, trong đầu của hắn duyệt lại tình hình lúc đàn dơi gây rối loạn, xác của Nhạc Thiều Phượng và của Quách Nhĩ Nhữ đầy vết cào cấu thủng nhiều lỗ, chung quanh đấy lại tuyệt không có vết tích của thú dữ. Theo ý kiến mình đấu, chỉ có loài dơi mới có thể hành động được như vậy. Tên Cổ Nghiêm kia chính là hung thủ để giết chết nghĩa phụ sao? Ý tưởng đó chợt lóe lên trong đầu của Nhạc Chi Dương. Cổ Nghiêm là thuộc hạ của Chu Dương, chẳng lẽ Chu Dương là kẻ đứng sau lưng sắp đặt mọi chuyện? Thế nhưng vì sao y phải hại chết nghĩa phụ cùng Quách tiên sinh đây chứ? Hắn dừng ngựa trầm tư, càng nghĩ càng thấy rối, lập tức quay đầu ngựa phóng nhanh về Mai phủ. Đến trước cửa thấy hoàn toàn đã vắng lặng. Hắn hỏi bọn gia đình thì mới biết là thái tôn bỏ đi, Chu Dương cũng đều rã đám. Nhạc Chi Dương nghĩ bụng, Cổ Nghiêm là tay sai của Chu Dương, nhất định trốn trong Dương phủ, chỉ bằng thừa dịp đêm tối lẻn vô phủ thám thính điều tra coi. Tức thì hắn trở về Dương Minh Quan, thay đổi áo chẽn, đeo kiếm chân cương lên lưng, gọi con phi tuyết, rồi như một làn khói hắn đã phóng nhanh tới Chu Dương phủ. Trăng sáng đang ngã về tây, đêm đã qua khỏi canh ba. Nhạc Chi Dương bịt mặt nhảy lên đầu tường chăm chú quan sát. thấy trong phủ phòng ốc nhấp nhô cao thấp tối ám, duy một chỗ còn thắp đèn sáng. Hằng rón rét lần tới chỗ có ánh sáng đó, thấy đó là một gian tiểu trúc u nhã, ánh đèn hắt qua sông có thể thấy người ở bên trong. Nhà Kim Dương dẫn công tụ vô màn nhĩ, ngưng thần lắng nghe. Có một người cười nói: "Hôm nay thiệt đã quá đi, thằng tiểu tử kia bị dọa đến mất hồn luôn. Tối nay hồi cung nhất định nó mơ toàn là ác mộng thôi." Nhà Kim Dương nghe ra là giọng của Tấn Dương, hắn thầm giật mình. Chả hiểu đêm hôm khuya khoắt sao Tấn Dương hãy còn ở lì trong Chu Dương phủ không biết. Còn đang thắc mắc thì chợt nghe giọng của Chu Dương: "Tuy có một phần ác ý, lão già sợm có muốn trách mắng cũng khó thể." "Sợ cái quái gì?" Tấn Dương lạnh lùng nói. "Lão sợm bệnh hoạn khủng khiếp, muốn mắng nhất cũng đâu có còn đủ sức. Mấy bữa trước lão cử quân binh đi tiểu trừ Diêm Bàng, kết quả tổn binh kiết tướng, thua to mà chạy, gục đầu trở về. Đến ngày ca chỉ huy sứ của cẩm vệ cũng bỏ mạng ở bên ngoài. Lão sộm phát tác một chút, nhưng cũng chả làm gì được. Cọp già rụng sạch răng rồi, ngay cả so với cẩu cũng còn thua xa lắc đó." Nhạc Kim Dương nghe mà kinh hãi. Ngữ điệu của Tấn Dương mang đầy ý thù hận với Chu Nguyên Chương. Còn nói về cha mà chẳng khác gì nói về với một kẻ thù. Lại nghe Chu Dương lên tiếng nói: "Lão sộm thiệt là hồ đồ. Thái tử mất đi, dù gì cũng phải để cho huynh kế thừa. Vậy mà nghĩ sao không biết nữa, lại đem ngôi vị truyền cho một thằng ngu ngốc dốt miệng còn hôi sữa. Về bản lãnh mà nói, bất cứ ai trong chính anh em mình đều hơn tiểu tử kia gấp 10 lần. Để che chắn cho tiểu tử nọ, lão sợm đã viết khá bộn công thần, đã hao tổn ít nhiều tâm cơ. Kết quả vẫn là quá thận trọng như người rón rén đi trên lớp băng mỏng. Giả thử để cho tam ca xử sự, đơn giản là không làm quá nhiều chuyện lãng phí kiểu đó." Tấn Dương thở dài: "Lão sộm càng già càng thêm hồ đồ. Ta không dối gạt ngũ đệ, chỉ cần lão sộm quy tiên, tiểu tử dũng dằn nọ quên đây hoàn toàn không coi vào đâu hết. Cái ta thực sự lo ngại vẫn chính là lão tứ. Bản sự của y quá lớn, lão già chết đi ai mà kềm chế y cho nổi. Mình phải thừa dịp lão sộm còn sống tìm mọi cách triệt để lật đổ nó thì mới là đúng." Chu Dương cười nhẹ nói: "Nói thật ra cái kế tam ca mượn đao giết người thật sự là lợi hại. Tên tiểu tử dũng dằn kia e rằng đã lọt vào bẫy rồi." Tấn Dương cười hăng hắc vô cùng đắc ý. "Cái này phần lớn công việc do thập cửu đệ lo liệu. Đệ ấy mới vừa hé lộ chút phong thành, bọn nó đã nhào vô cắn mồi câu mà giữ riết lấy. Chắc tụi nó cho rằng dựa vào sự kiện đó là đã có thể lật đổ được lão tứ sao?" "Tụi nó lại không có hiểu, chuyện nó ai từng đụng vô đều phải bị giết. Chỉ cần tụi nó nêu việc này lên, lão già nhớt đến sẽ từ con từ cháu đồ." Chu Dương im lặng một chút rồi nhỏ giọng nói: "Thái tù mà trình báo việc này, lão già sẽ phới nó đi chăng?" Tấn Dương cười nói: "Mười phần tám chính là vậy. Đối với lão sợm nọ mà nói, chuyện nọ thật sự là một vụ đại sỉ nhục đồ. Tuyệt tuyệt thật đó nha." Chu Dương cười rộ: "Thái tôn do vậy mà bị phế truất, nhất định tam ca sẽ thừa ngôi chí tôn rồi." Tấn Dương cười nói: "Cảm ơn lời nói tốt của đệ, nếu huynh kế vị nhất định sẽ không bạc đãi đệ đâu." Chu Dương trầm mặt một chút rồi đột nhiên nhỏ giọng hỏi: "Tam ca, thần thế lão tứ thực sự là giả chăng?" "Đúng thì sao, không đúng thì sao?" Tấn Dương cười hăng hắc. "Lời đồn thổi cứ nói mãi rồi sẽ tưởng như thật. Cho dù lão tứ đích xác dòng máu họ Chu, cứ đồn đãi mãi thì cũng có thể biến y từ thật thành giả, rốt cuộc là xong đời y rồi." Chu Dương cười rinh rích tán thưởng. Vẫn là Tam ca cao kiến lắm đó. Nghe tới đây trong đầu của Nhạc Chi Dương máy động. Từ nơi xa xa mơ hồ truyền đến tiếng bước chân trên mái ngói. Rồi kẻ nọ ùa tới cực nhanh. Đã chỉ còn cách khoảng 10 trượng. Nhạc Chi Dương vội vàng nhảy lên hệt như một con mèo đi thầm. Hắn khom người chạy nhanh, định tránh người đang tới. Không ngờ kẻ nọ khinh công cực kỳ cao. Hắn chẳng những trốn không xong, lại bị tiếp cận nhiều hơn. Nhạc Chi Dương đang muốn tăng tốc, bỗng cảm giác phía trước có tiếng động. Chi Dương gấp rút rẽ sang ở bên trái. Khi ấy cũng có một người ập tới. Hắn chuyển qua bên phải. Bên phải cũng có người chặn đường. Nhạc Chi Dương tả xong hữu độ. Chẳng những không thoát, ngược lại còn bị bốn người bao vây. Hắn tự biết khó thể thoát thân, đành phải dừng bước. Người nọ thấy hắn dừng lại, cũng lơi bước, đứng cách đó chừng 2 trượng. Nhạc Chi Dương không thể làm gì khác. Hắn đành phải đứng bật dậy, chú mắt nhìn đột nhiên hắn thoát tim. Chỉ thấy Sung Đại Sư ở đằng trước, Trúc Nhân Phong phía sau, mình đấu ở bên trái. Bên phải là một người áo tím mặt trắng, đích thị là Cổ Nghiêm rồi. Tuy Nhạc Chi Dương không còn đường thoát thân, nhưng hắn ổn định tâm trí, cười cười rồi hỏi. Đại Hòa Thượng, Minh Tiên Sinh, các vị không ở lại đảo Vô Sông mà hưởng phúc hưởng nhàn, kéo đến kinh thành này làm gì vậy? Mình đấu ánh mắt âm trầm, Sung Đại Sư bất động thanh sắc. Trúc Nhân Phong nhớ lại những vất vả cực khổ ở trên đảo, một luồng nộ quả bốc lên, y nghiến răng muốn làm dữ. Hưởng nhàn? Hưởng cái rắm thối của mẹ ngươi. Từ nay ngươi lọt vào tay của ta, đó mới là phúc khí của ngươi đó. Không dám, không dám. Nhạc Chi Dương cười hì hì. Trúc tiên sinh đem rắm thối mà nhầm lẫn vào trong phúc khí thì bỉ nhân thật không sao tiêu thụ nổi đâu. Trúc Nhân Phong thấy hắn chết đến nơi mà vẫn còn đùa giỡn, trong lòng y đã giận sùng lên. Nghe thêm mấy câu này nữa, càng như lửa cháy dội thêm dầu. Tay chân tuy bất động, nhưng y đã nhảy lên thân mình, đã tung xoát ra một chưởng vào hắn. Nhạc Chi Dương khẽ lách mình, hắn nhắm đúng chưởng thế, tay trái móc nhẹ một móc, chụp vào đầu quyền của Trúc Nhân Phong. Trúc Nhân Phong tự phụ nội lực cao, y dẫn người ra phía trước. Chẳng dè ngón tay của Nhạc Chi Dương vừa chạm vào mục tiêu đã đẩy ra một luồng hấp lực. Tuy lực đạo không mạnh, nhưng lợi hại ở chỗ xảo diệu triền miên. Trúc Nhân Phong chỉ cảm giác cánh tay nóng rực, kinh lực y như bị bế tắc, y thầm kêu lên, không xong rồi. Y đang định biến chiêu thì năm ngón tay của Nhạc Chi Dương đã dung lên, đưa một làn kình khí mạnh mẽ sọc vô cánh tay y. Tuy nội lực y hùng hậu, y cũng thấy lồng ngực rất khó chịu. Nhạc Chi Dương thét to một tiếng, đi! Hắn dùng mạnh hữu chưởng quất một làn gió mạnh mẽ vào bụng của đối thủ. Trúc Nhân Phong vội vàng dẫn chưởng chém xuống, chỉ nghe phát một tiếng. Chưởng lực hai bên đụng vào nhau, khiến cho cả hai người bị chấn động mạnh. Thân mình của Trúc Nhân Phong lảo đảo, Nhạc Chi Dương lùi nhanh mấy bước. Ngói ở dưới chân bị đạp dở, hắn còn đứng chưa vững, đã nghe từ phía sau cuồng phong nổi lên. Một làn kình lực hùng hậu đánh tới vào sau lưng. Người đánh lén đó chính là Minh Đấu. Nhạc Chi Dương không thể tránh né. Hắn thầm kêu khổ. Bỗng nghe Sung Đại Sư la lớn. Chỉ bắt sống thôi. Minh Đấu khựng lại, y vội thu hồi chưởng lực. Bất ngờ y mới vừa rút kinh lực về thì Nhạc Chi Dương đã bắn tung mình đến quét mạnh ra một cước. Cước này thế đi hiểm ác. Chỉ nghe bụp một tiếng đã trúng ngay cổ tay của Minh Đấu. Lão này chỉ cảm thấy nội kình hùng mạnh đổ dồn liên miên vô nội thể. Nó phá tan chân khí nội thể của lão rồi chạy từ cánh tay xông thẳng lên trên mặt. Mình đấu ê răng ù tai, lùi nửa bước, trong lòng rất kinh hãi. Lực đạo từ cước này của Nhạc Chi Dương thật là lẫm liệt. Hệt như là đã pha trộn vào kình tức công cùng thao thiên khí. Cường độ còn hơn gấp bội. Đã dễ dàng công phá thần công hộ thể của lão. Nhạc Chi Dương tuy đánh lui cường địch, nhưng chính bản thân cũng bị rêm. Hắn trúng chưởng kình của Minh Đấu, khí huyết ở trong người đâm ra nhộn nhạo. Hắn vội mượn dư lực của chưởng đó nhảy vọt ra sau, chuyển mình dung chưởng đánh mạnh vào Xuân đại sư. Lão sư này trợn hàng lông mày rậm, khẽ khàng đẩy hữu quyền. Không một tiếng động, không chút hơi hớm của gió máy. Nhạc Chi Dương cảm giác không ổn, chỉ nghe hai đầu quyền chạm vào nhau, phịch một tiếng. Lập tức xương cốt trong mấy ngón tay của Nhạc Chi Dương muốn gãy rời. Hệt như là hắn đập nắm đấm vô trong bức vách bằng thép vậy. Đại Kim Cương thần lực vẫn không tiêu tan, chuyển hóa thành một làn nhiệt khí dũng mãnh xộc qua đầu quyền, trực phá thật sâu vào cơ thể. Lục phủ ngũ tạng của Nhạc Chi Dương như bị xoắn vào nhau. Hắn hạ miệng rên lên một tiếng đau đớn, xoay nhanh người rồi lủi ra ngoài phía sau. Xuân đại sư được thế, lão không buông tha, bước mạnh tới một bước, định truy kích. Không ngờ dư lực của chưởng kình vừa rồi của Nhạc Chi Dương chợt lao sao trong nội thể của lão, gây chấn động ngang dọc trong lão. Khoảng khắc một sát na thôi, Đại Hòa Thượng có cảm tưởng bị dây hãm bên trong một quả đại hồng chung. Khi chung bị động, thân mình của lão rúng động, tai ong ống, lão hết sức là kinh ngạc, không dám lơ là, vội vàng dẫn khí quá giải dư kình kỳ quái nọ. Cao thủ tranh đấu chỉ sơ xuất một chút ắt bị lỡ làng. Lão có chút chần chờ đó mà đã lập tức mất đi cơ hội thủ thắng. Nhạc Chi Dương thừa thế mượn lực giọt nhanh như chớp về phía Cổ Nghiêm. Còn đang giữa ở trên không trung, cổ tay chuyển nhẹ đã rút kiếm ra khỏi vỏ. Hắn sử dụng qua một chiêu phù quang lục ảnh. Hắn nhận định quái nhân này đích thực hung thủ đã hạ sát nghĩa phụ, cho nên ra tay hiểm ác không chút dung tình. Cổ Nghiêm lay động thân mình muốn lui ra sau, chính là chiêu thức tàn bạo của Phi Ảnh Thần Kiếm đã đến cực nhanh. Hai chân của y vừa chớm di chuyển, trường kiếm đã tiếp cận, rồi soạt một tiếng, xuyên đúng vào vô tâm khẩu của y. Một kiếm đâm trúng đích, Nhạc Chi Dương cảm giác đầu kiếm trống trơn, chẳng giống đâm vào da thịt. Hắn nhìn kỹ lại mũi kiếm dính chặt vô một tấm áo, mé dưới dải áo phất phơ chả thấy Cổ Nghiêm đâu cả. Nhạc Chi Dương thầm kêu không ổn, hắn cảm giác thần kiếm bị triểu mạnh xuống. Có vài con rắn đen chui từ tấm áo ra đang lướt theo trường kiếm xông lên. Hắn vội vàng xoay nhanh cổ tay, kiếm quang lè lé. Nhất thời máu me bắn tung tóe, toàn bộ rắn độc đã bị chém đứt rồi. Cổ Nghiêm sử tuyệt kỹ xà độn mới thoát thân. Y vừa hải hồn lại vừa tức tối, thét to lên một tiếng, rồi lướt mình tấn công. Dưới ánh trăng, chưởng tâm của y đen như mực, bốc ra mùi tanh tưởi. Nhạc Chi Dương ngửi vào một chút, tức thì đầu dán mắt qua. Hắn vội vàng sử dụng ngài tử di đấu bộ, xoay người xuất ra một chiêu thiên cơ kiếm đâm vào cổ họng của đối thủ. Cổ Nghiêm vừa thấy hàn khí tạt vào mặt, trọn đầu cổ của y đã bị kiếm quang bao phủ. Y toàn lũi nhanh ra phía sau, nhưng dịch tinh kiếm khác với Phi Ảnh Thần Kiếm ở chỗ nó nhanh mạnh hơn và có rất nhiều biến chiêu. Khi Nhạc Chi Dương ra tay, hắn đã dự liệu những bước kế tiếp của địch thủ rồi. Dù Cổ Nghiêm tránh né cách nào đi chăng nữa, mũi kiếm cứ bám sát vào cổ họng của y. Y kêu lên một tiếng ngoa, rồi Cổ Nghiêm khẽ nhếch mép quýt một tiếng sáo. Miệng kỳ quái, tiếng còn chưa dứt đã nghe loạt soạt một tràng tiếng động. Trước mặt của Nhạc Chi Dương tối sầm xuống, vô số dơi to đang ồ ạt tấn công hắn. Tầm mắt đã bị che lấp, Nhạc Chi Dương đành phải buông bỏ Cổ Nghiêm, rút kiếm chém vào lũ dơi. Cổ Nghiêm thừa dịp đã trầm mình thoát khỏi vần kiếm quang, y chợt lui chợt tiến, khẽ khàng dung hữu chưởng như làn khói nhẹ, xuyên qua vùng bóng đen của lũ dơi tà tà nhắm chụp vào tâm khẩu của Nhạc Chi Dương. Nhạc Chi Dương không có đường tránh né, hắn bèn dùng tả chưởng ra, rồi chỉ nghe phát một tiếng. Đầu quyền của hai người chạm vào nhau, lòng bàn tay của Nhạc Chi Dương bỗng phát ngứa dữ dội. Hắn thoát tim, còn chưa kịp biến chiêu thì hai bên sườn đã bị cuồng phong tấp vào, là Trúc Nhân Phong cùng Minh Đấu song song tập kích. Một tên đánh tới một mũi nhọn, một đứa tung kình khí nhanh mạnh tựa như tia chớp, đổ sầm sạp vào người của hắn. Nhạc Chiêu Dương cảm giác bị dây khốn trong một vùng bão tố. Trong khoảnh khắc sinh tử đó, tâm trí của Nhạc Chiêu Dương ngược lại càng thêm bình tĩnh. Hắn xuống tấn trầm mình, tay trái móc một móc, đã dùng thực chỉ qua ngũ lực để phó với ngọn chưởng của Cổ Nghiêm. Tuy lực đạo của móc đó không có mạnh, nhưng lại kỳ diệu ở tiết tấu, đã khiến cho cánh tay của Cổ Nghiêm nóng hực lên, y không đứng vững nổi nữa, tức thì bị đẩy dạt sang bên tả, đâm đầu thẳng vào ngực của Trúc Nhân Phong. Trúc Nhân Phong bị động, y không muốn đả thương đồng bọn, bèn rút tay lại, lui một bước về phía sau. Nhạc Chi Dương xoay người rút kiếm, một làn kiếm quang tạc ngang như chiêu thức Thiên Nguyên kiếm đâm vào Minh Đấu. Thế tấn công của mũi kiếm như lượn sang trái mà lại quét về phía bên phải. Sang phải mà tưởng như tạc ở bên trái, khiến Minh Đấu trực giác song chưởng của lão có biến hóa cách chi đi chăng nữa, đều không thể thoát khỏi mũi kiếm. Trong lòng hoang mang, lão vô tình giảm bớt nửa phần chưởng kình. Có điều Bích Hải Kinh Đào chưởng thật sự là lợi hại, dẫu chỉ còn phân nửa kình lực cũng đủ làm cho ngũ tạng của Nhạc Chiêu Dương nhộn nhạo, thất khiếu của hắn gần muốn té máu ra. Hắn phải khom mình hít vào một khẩu chân khí để hóa giải chưởng lực, rồi thừa thế tung mình lên giọt nhanh ra ở mé sau. Trúc Nhân Phong cùng Cổ Nghiêm đồng thanh thét to, cả hai định xông tới, bỗng nhiên đầy trời bóng xanh biếc. Một tiếng soạt soạt vang lên giống như mưa kim đang đổ ập xuống. Hai tên cả kinh vội vàng co mình tránh né, nhưng đã muộn. Bóng xanh chạm vào thân, chầm chích đau đớn. Hai người đưa tay nhìn thấy thì quả là trúng vô số tùng châm. Tùng châm mảnh mai như thế mà lại chứa đầy kinh lực, khiến cho hai tên kinh hồn tán động. Nhất thời quên hẳn dự kiến là tấn công. Thân hình của Nhạc Chiêu Dương liên tục xoay cuồng trong chớp nhoáng, hắn đã lùi ra xa hơn hai trượng. Mấy hiệp giao thủ vừa qua nhanh hơn sấm sét, đầy nét quỷ mị huyền ảo, sinh tử chỉ cách nhau một đường tơ kẻ tóc. Nhạc Chiêu Dương thoát chết chạy trốn, hắn cảm giác khí cùng lực kiệt, đôi chân như đã bị mềm nhũn ra. Hắn chẳng còn ham chiến nữa, đã sai người co cẳng bỏ chạy. Mới dòng được co hai bước, thấy chớp lé một bóng trắng. Sung đại sư tay áo phất phơ đang hả họng cười dài, chặn ở phía trước. Lão này tự trọng thân phận, không muốn tham gia dây công. Nhưng khi thấy Nhạc Chiêu Dương phá vòng dây thì đã xông ra ngăn cản chàng. Nhạc Chiêu Dương không chút nghĩ ngợi, hắn dùng tay ném ra cơn mưa tùng châm bao phủ một phạm vi mấy trượng. Sung đại sư vẫn tươi cười, lão khom người lui ra sau. Cú lùi thật là thần tốc, đủ tránh phi châm. Hai đầu quyền liên tiếp thông ra, quậy cuồn cuộn lên một trận cuồng phong. Châm bích di tiễn, ám hợp thiên đạo. Nếu người phát là Công Dương Vũ hay là Dương Tiêu, thì cho dù lão có thần công hộ thể, Sung đại sư cũng khó có thể mà toàn thân rút lui. Chỉ vì quả hầu của Nhạc Chiêu Dương chưa đủ, tùng châm gia vào chưởng phong đều rơi rụng như đụng vào tường vậy. Còn may là Sung đại sư có lòng cố kỵ, lão lui ra thật xa, vô hình trung để lọt một khe hở. Nhạc Chiêu Dương thừa dịp chui qua đó như một trận gió, hắn chạy ào ào về phía trước. Chạy được chừng hơn 20 bước, đầu óc của Nhạc Chiêu Dương thoáng hồn mê, thân mình như dũng ra, rồi chỗ trúng độc chưởng ở bên trái sưng to lên, ngứa ngái khôn tả. Hắn cúi nhìn xuống, dưới ánh trăng, thấy lòng bàn tay nám đen, nằm ngón tay sưng gần như gấp đôi. Cước bộ của hắn hơi lơi đi, Trúc Nhân Phong đã lập tức vượt qua, y kêu thét lên những tiếng kỳ quái, dung trảo chụp vào. Nhạc Chiêu Dương bèn quay tay chém ra, nằm ngón tay loang loáng như có như không, đập trúng vào cổ tay của Trúc Nhân Phong. Đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng xẹt qua mạch môn của y. Trúc Nhân Phong chợt cảm giác kinh mạch buốt rát, kinh lực chìm mất tiêu. Bỗng nằm ngón tay của Nhạc Chiêu Dương quơ ngược trở về, thuận thế đẩy ra một phát về phía tả, khiến cho Trúc Nhân Phong lão đảo nghiêng hẳn ra ngoài. Còn mẹ nó! Trúc Nhân Phong hai chân chạm xuống đất, Y tức giận hả hậu mắng to, lại là chiêu thức mới lại gì đây hơ? Y tức giận là phải, hai lần Nhạc Chiêm Dương đánh lui y đều cũng dùng một chiêu thức. Tuy Trúc Nhân Phong nhìn thấy rõ ràng, y lại không tìm ra cách hóa giải, trong lòng bực bội vô cùng. Nhạc Chiêm Dương vừa chạy vừa cười, hắn không bỏ lỡ cơ hội đánh võ miệng. Còn ta ơi, chiêu đó tên là Tiểu Tỳ Bà Thủ, gái tỳ bà tay trái từ vị ra sao, he he. Hắn đang nói thì Minh Đấu đã bước vượt qua, giơ tay điểm vào hông trái của hắn. Ngón chỉ này tàn chứa tích thủy kình của môn công phu kình tức công, giọt nước có thể xuyên đá, dư lực vô cùng. Nhạc Chiêu Dương biết lợi hại, hắn vội vàng sai người phản thủ điểm ngón trỏ ra. Hai ngón chỉ chạm vào nhau, Minh Đấu cảm giác kình lực của đối phương như có như không, kình lực của tích thủy kình dường như lạc vào chỗ hư không vậy. Còn đang kinh ngạc, lão thấy chỉ lực của Nhạc Chiêu Dương bỗng ngưng tụ, từ từ biến thành thực, sắc nhọn như mũi kim. Nó đã xoạt xoạt phá tan tích thủy kình của lão. Minh Đấu không khỏi thối lui ra sau nửa bước, ngón tay chấn động, lão ngạc nhiên nhìn đối phương. Thấy Nhạc Chiêu Dương cũng đã lùi hai bước, tay trái hắn thõng xuống vô lực, có hơi run rẩy. Tuy Minh Đấu kiến thức uyên bác, lão cũng không nhìn ra gốc gác ngón chỉ của hắn. Lão tò mò quát hỏi, tiểu tử chỉ pháp gì vậy? Ngón này ư? Nhạc Chiêu Dương gắng trấn áp khí huyết, gượng một nét cười rồi nói, động tiêu chỉ đó. Động tiêu chỉ? Minh Đấu sững sờ, công phu của phái nào vậy? Nhạc Chiêu Dương còn chưa kịp lên tiếng thì đã Sung đại sư lên tiếng giải thích. Động tiêu là giả, trong thực dấu hư, từ hư sinh thực, hư thực cùng lúc sẽ tạo nên thiên lại. Lạc thí chủ, ta nói có đúng không? Nhạc Chiêu Dương kinh hãi thất sắc. Động tiêu chỉ này như hòa thượng nói, chính là hắn dựa vào những biến hóa nhạc lý mà tạo nên. Những ngày qua, hắn ban ngày khổ luyện nhạc khí, ban đêm tụ tập võ công. Chẳng lâu gì cho lắm, nhạc lý nhập vào trong nhỏ công, nảy sinh nhiều diệu dụng. Có một lần hắn thổi tiêu, ngón tay hắn vô tình đã xuất xử thủ pháp thiền màng chỉ. Trong lúc bịch mở lỗ tiêu, kết quả là tiếng tiêu trở nên réo rắt hòa mỹ, khác hơn xưa nhiều. Nhạc Chi Vương rất hứng chỉ với cái phát hiện này. Hắn bèn ấn chứng yếu quyết của diệu nhạc linh phi kinh, dần dà đã hiểu rõ ra, thổi tiêu phát ra âm thanh, vì ống tiêu bề ngoài là trúc, bên trong rỗng ruột. Thổi hơi vô, không khí da chạm vào thành ở bên trong, rồi tiếng tiêu rung lên thành tiếng nghe rất là thích thú. Từ thuở nhỏ cho đến giờ, Nhạc Chi Dương chỉ lo tấu nhạc khí, chưa hề thắc mắc nguyên do nào khiến cho nhạc khí phát ra âm thanh. Linh Phi Kinh dạy rằng, tỳ trúc chi thành di nhân lại. Đột nhiên hắn ngộ ra đạo lý thực hư, dẫn đến lý thuyết trước hư sau thực. Hắn bèn lấy thiên mang chỉ làm gốc, chế ra một lộ chỉ pháp hư thực đồng ứng. Thoạt tiên dùng đạo lý hư không để dò nội kình của đối thủ, cái đó mượn lực của đối thủ biến hóa nó thành ám kình mà phản kích. Hư hư thực thực như thế rất có thể giúp cho đánh thắng đối phương. Một lý thông thì trăm lý cũng thông. Khi đã thông suốt đạo lý đó thì Nhạc Chi Dương đem vô phân tích các thứ nhạc khí, thấy rất ấm hợp cùng thiên đạo. Hắn sử dụng thủ pháp cung bằng chưởng để gãi cổ cầm, từ đó chế ra một lộ gọi là phủ cầm chưởng, dùng bộ kình thủ gãi tỳ bà, ngộ ra ngón tiểu tỳ bà thủ. Mà Trúc Nhân Phong đã bị thua thiệt trong hai lần đụng phải ngón đòn đó. Về sau hắn chuyển sang học rung chuông bằng thủ pháp vô định cước, chế ra ngón thần chung thoái mà hắn đã thử nghiệm trên ngọn cước đá vô Mình Đấu. Khi giao đấu với Sùng đại sư, ngón quyền dùng kình lực của mộ cổ quyền, lĩnh ngộ khi học giống trống theo thủ pháp của dòng ưu quyền. Nhạc Chiêm Dương sáng tạo những tuyệt kỹ, tự mở ra một kỷ nguyên mới, xưa này chưa ai nghĩ ra, khiến hắn cực kỳ đắc ý. Chẳng ngờ Sung đại sư nhãn lực cao minh, một câu giải thích đơn giản đã chỉ ra cốt lõi ảo diệu của động tiêu chỉ. khiến Nhạc Chi Vương kinh hãi. Hắn thấy nhục hẳn chí đi. Minh Đấu nghe giải thích, lão tức giận hừ một tiếng, chìa hai tay liên tục soạt soạt phóng ra tích thủy kình. Nhạc Chi Vương dùng động tiêu chỉ đối phó, có điều tu vi chưa sâu, hư thực chuyển đổi bất tận, hai bên qua lại dăm ba ngọn. Bị tích thủy kình xâm phạm cơ thể, gân mạch của Nhạc Chi Vương đau đớn khó chịu khôn tả. Trúc Cổ hai người thấy thế, chúng song song nhào vô giáp công. Nhạc Chi Vương lùi hai bước, quỳ kiếm đánh giạc, đồng thời giẫm mạnh gót chân phá vỡ một khoảng ngói, rồi tuột xuống xương phòng. Phòng đó là chỗ trú ngụ của gia đình. Lúc Nhạc Chi Vương nhảy xuống, hắn đã đụng mạnh làm gãy chân một tên người làm, khiến cho y kêu la thảm thiết vì đau. Những gia đình kia do đó bị đánh thức dậy, trong phòng bỗng náo loạn ầm ĩ. Nhạc Chi Vương trốn vào đám người làm, thừa dịp quậy phá cho thêm loạn. Lũ Minh Đấu ba người vốn tạm trú trong Dương phủ, họ không muốn gây thương tích đám gia đình, bởi thế nhất thời không dám mạnh tay. Nhạc Chi Vương tả xong hữu đột như một làn khói, hắn lủi ra khỏi xương phòng, co cẳng chạy được hơn 10 bước. Bỗng thấy nơi tàn cây phía trước, Sùng đại sư áo trắng bốc, một tay chống eo nhìn hắn gật đầu mỉm cười. Nhạc Chi Vương kêu khổ liền miệng, hơn hẳn ba người kia, hòa thượng này mới là kình địch. Kiểu cách lão đứng chống eo mà nhìn, thật chẳng khác chi âm hồn bất tán. Cứ gặp lúc mấu chốt, lão đều xuất hiện, thừa sức ngăn cản hắn. Nhạc Chi Vương bất đắc dĩ phải xoay mình chạy vô lối đi nhỏ kế bên. Sùng đại sư mỉm cười, lão vừa định cất bước rượt theo, bỗng cảm giác lạnh lạnh đằng sau lưng, một làn sát khí huyền ảo. Lão rùng mình ngoái đầu lại thét lên, ai? Phía sau cây cối tùm tối mịt mù. Lão còn đang nghi hoặc, bỗng vọng ra từ góc tường một tiếng cười khẽ, ẩn chứa chút giá lạnh. Ra đi thôi! Sùng đại sư co tay định xuất quyền, bất ngờ đất cát dưới chân của lão mảy động nứt toạc ra, một vật dài mà mảnh bung ra nhắm quấn vào bắp chân của lão. Là rắn! Trong một cái chớp mắt, đầu óc của Sùng đại sư xuất hiện vài ý nghĩ theo ánh trăng sao mờ nhạt. Lão thấy vật nọ chẳng phải là rắn, mà là một nhánh rễ cây loè loé sáng. Thoạt đầu nó nhỏ tựa như thân trúc, ra ngoài gió nó lớn hẳn lên bằng bắp tay. Nó đột ngột bắn ra một luồng kình khí, khiến cho lão tuy đang trụ tấn mà cũng phải lão đảo, hầu như bị xô nghiêng ngã đi. Nếu vào là một kẻ khác thì trước tình thế đó thế nào cũng mất vía kinh hồn vì sợ hãi. Nhưng Sùng đại sư thiền tâm bất loạn, lão vận khí đưa xuống chân, nhất thời lão như thể một rễ cắm xuống lòng đất, đứng vững như một cột đá vậy. Mấy tiếng xoạt xoạt xoạt vang lên. Tiếng kỳ lạ này không dứt, mặt đất liên tiếp bò ra ba cái rễ cây nữa, hệt như là lũ rắn đồng lúc chui ra khỏi ổ vậy. Chúng cứ dài ngoằn ngoèo ra, thô ráp mà quấn vào đôi chân của Sùng đại sư, để tiếp tục sọc lên trên. Một tích tắc, từ eo lưng của Sùng đại sư trở xuống đã bị rễ cây quấn bảy tám vòng. Màu rễ xanh lè, hệt như là gông xích, đã ghì chặt lấy lão. Sùng đại sư nhìn thấy rễ cây, trong lòng không khỏi kinh hãi. Lúc lão còn nhỏ tuổi, tính tình bợp chợp dễ nổi nóng, để rèn giữa tâm trí của lão, Nguyên Đầu Đà đã buộc lão ngồi quan sát một bức thạch liên còn non. Lão ngồi xếp bằng trọn một ngày, chú mắt vào bức sen từ sáng sớm cho đến tối mịt, hơn 6 canh giờ. Nhựa non mới ứa ra. Có một lần vào giữa mùa đông tuyết phủ khắp nơi, Sùng đại sư tuân lệnh sư phụ, lão ngồi đối mặt một gốc cây khô, chờ im ỉm nguyên 7 ngày 7 đêm mới thấy lộc non đâm chồi, lá xanh nhú mầm. Qua hai cái thử thách đó, Sùng đại sư đã hiểu thiên đạo sớm nở sớm tàn, dục tốc bất đạt, hoa nở lá mọc, đều phải đúng lúc, chẳng thể nào từ đất nẻ bùng nổ ra mà sinh sôi nảy nở cho được. Tình hình trước mắt đây hiện thời đã không tuân theo cái đạo lý của trời, khó tin như vật thì nếu không phải phép tiên ắt phải là yêu pháp thôi. Nghĩ như vậy, lão máy động ở trong đầu óc, Bình thường lão tu luyện thiền công cao siêu, tam giới chư Phật còn xem như không, đâu có dễ gì mà sợ hãi loại tà ma yêu quái. Nghĩ vậy lão cười hỏi, Túc Hạ là ai đây? Sao cứ nấp né như vậy? Chẳng ra mặt để cho ta xem với. Người kia cười khẽ, thân mình của Sông Đại Sư chớp nhón một cái, bao nhiêu rễ cây quái đản đều đứt rời rạc dụng ra. Thật là cũng kỳ quái. Những rễ vừa bị đứt lại hóa thành bụi khói, chỗ bị đứt lại có mủ trào ra, rễ cây mới lại tái hiện, dường như sống lại, thật sự là vô cùng tận. Chúng leo lên khỏi bụng của Sung Đại Sư, xè xè bò lên vùng ngực của lão. Sung Đại Sư giữ vững tâm thần, lão chăm chú nhìn vào phía góc tường, thúc đẩy một luồng lực đạo mạnh mẽ ra khắp thân thể. Chỉ nghe bụp một tiếng, lão rùng mình, buông tay. Lần này lão giận dơi chính thành công lực của Đại Kim Cương thần lực. Đừng nói là rễ cây, đến sắt thép cũng bị phá gãy đứt rời. Nghe mấy tiếng loạt soạt liên tiếp, rễ cây rã ra từng đoạn. Sung Đại Sư còn chưa kịp tránh thoát, những khúc rễ bị chấn đứt khi chạm mặt đất đã tái sinh, càng trở nên rậm rạp, mọc nhanh dùng dút. Đáng sợ hơn nữa là trên rễ cây bây giờ chòi ra rất nhiều gai, quạt cong, quạt thẳng, quạt dài, quạt ngắn, đều giống như là răng cọp vuốt rồng, rịt cứng đôi chân của Sung Đại Sư lại. Tập trung Đại Kim Cương thần lực bố trí khắp thân thể, Sung Đại Sư như sắt thép tôi luyện kỹ. Gai tuy là nhiều, sắc nhọn, đều không thể xâm nhập chút nào. Loáng một cái mặt của Hòa Thượng chuyển sang đỏ ửng, lão thét to một tiếng như sấm, lắc mình dậm chân nhảy dựng lên, mặt đất rung chuyển, nơi góc tường có tiếng rền khè khẽ. Thân mình còn treo giữa tinh không thì Sung Đại Sư đã tống ra một quyền, nhắm vào đại thủ ở đằng trước mặt. Cây gãy răng rắc đổ ầm xuống chỗ góc tường, tức thì bóng người chớp nhoáng. Sung Đại Sư vừa chạm đất đã nhảy vùng lên, đánh về phía bóng người. Đột nhiên từ trong bóng tối, vô số dây mây tơ nhện bịt kín chỗ tường bị cây đè thủng. Tơ này dày đặc, tầng tầng lớp lớp, chĩa gai nhọn ra ngoài, không thể ngăn chặn, không thể xông vào trong lưới. Sung Đại Sư thét to xuất chưởng, khiến cho một số dây mây đứt rã rời ra như bụi khói. Biến chuyển này thập phần là lạ lùng. Sung Đại Sư đang thấy kỳ lạ, bỗng giọng một nữ tử cười cợt bảo với lão, Đại Hòa Thượng, ngươi không sợ ngứa hay sao? Thanh âm quyến rũ cùng cực, dẫu tu vi cao siêu như Sung Đại Sư cũng bị dao động ở trong lòng. Lão chợt nghe tiếng bước chân trốn chạy, vừa định đuổi theo thì chợt cảm giác một cơn ngứa từ gót chân bốc mạnh lên châu thân. Sung Đại Sư cúi nhìn, làn da chỗ quần bị gai móc rách nổi lên một vệt trầy xước dài đang rỉ rỉ máu đen. Trên gai có độc. Sung Đại Sư chợt hiểu ra câu nói của nữ tử. Tuy lão là thần lực cao cường, vì chưa luyện thành kim cương bất hoại thể, độc tố xâm nhập vào gây đau ngứa lạ thường. Lão lập tức không dám nhúc nhích, ra sức bức độc tố, chẳng còn rảnh tay lo liệu chuyện khác nữa. Nhạc Chi Dương chạy chân không chấm đất, tiếng gió tập kết vẫn lọt vào tai nghe dù dù. Hắn liếc nhìn lại, bỗng thoát tim luôn. Ba đạo nhân ảnh chợt tả chợt hữu, chợt cao chợt thấp. Hắn chẳng có cách nào trốn thoát, lạ ở chỗ là Sung Đại Sư chưa thấy tới. Nhạc Chi Dương cảm giác không ổn, ngờ rằng lão hòa thượng này giấu mình ở đâu đây. Hắn không khỏi rảo mắt nhìn quanh quất tìm hình bóng của lão sư. Chỉ một chút ngần ngờ đó mà cước bộ lập tức hơi bị chậm lại, Minh Đấu thừa thế xông tới, hô hô tung ra một chưởng vào sọ não của hắn. Nhạc Chi Dương nghiêng mình né tránh, hắn nhảy xuống khỏi mái nhà, chưởng lực đã phá hai cái lỗ thủng trên mái ngói. Minh Đấu định trì kích, Nhạc Chi Dương hoài tay ném ra một cơn mưa bích chầm như ông dở tổ vậy. Minh Đấu chửi thầm, lão nghiêng mình tránh né. Nhạc Chi Dương thừa cơ chui vào một ngõ tắt nhỏ, rồi giọt lên đầu một ngọn giả sơn. Hắn khẽ khàng, lao mình vượt tường bay ra ngoài Dương phủ. Ra khỏi phủ rồi, tứ phía lặng yên, đường phố dọc ngang đằng trước đèn đốm như sao xa. Nhạc Chi Dương lên cao xuống thấp, dở đủ trò mà trốn chạy. cũng vẫn không thoát khỏi sự truy đuổi. Hắn thầm thấy kỳ quái, bèn đưa mắt quan sát tứ phía, chợt thấy dầm bóng đen di động xoài quanh bên trên, đúng là đang có một số dơi. Nhạc Chi Dương đột nhiên hiểu ra lũ dơi này đã âm thầm theo dõi hắn, nhờ có nó để mà làm thám báo, vô luận hắn đi hướng nào đối phương đều có thể bám sát theo. Y vừa đến, hắn lấy sáo ngọc thổi vang mấy tiếng ở trên trời, bỗng lò lóa bóng trắng, phi tuyết dục bay tới, xoay quanh một vòng, nó đã dũng mãnh xông vào đàn dơi, dùng trảo vơ vào hạ sát thủ, khiến trên không trung bỗng chốc tràn lan máu đỏ, tiếng dơi rú thảm thật là quái dị, dơi chết, hai trọng thương rơi xuống đầm đập như mưa rào vậy. Cổ Nghiêm vừa hãi vừa tức, y liên tiếp phát ra tiếng rít thúc giục lũ dơi phản kích. Số dơi này gốc gác thuộc chủng loại kỳ hiếm dùng nam cương, đủ sức tróc nã, đuổi rắn, thừa sức đã thương người và súc vật. Gặp phải đại kim thiên chuẩn thì lại giống như là chuột nhắt đụng phải mèo già, như về con trước hổ dữ, chỉ tìm cách trốn tránh, hoàn toàn mất sạch dũng khí. Chẳng mấy chốc sau đàn dơi chết quá nữa, chúng đều bỏ qua hiệu lệnh của chủ nhân mà bay tán loạn mọi ngã, mà chạy trối chết. Sau nhiều ngày nhàn tản, phi tuyết đã được dịp mà tha hồ giết chóc, nhất thời nó không buông tha, bay khắp trời đuổi giết không thôi. Nuôi dạy dơi không phải là chuyện dễ. Cổ Nghiêm hết sức là đau lòng, y vừa hả họng mắng chửi, vừa nhặt ngói ném lên trời để đuổi chim ưng. Phi tuyết rất tỉnh trí, ngói bay đến nó tránh né, hễ y ngừng ném thì nó lại rượt đuổi lũ dơi mà hạ sát thủ. Không còn dơi để làm tai mắt, mình đấu cùng Trúc Nhân Phong như người mù. Họ lướt trên râm góc nhà, chỉ thấy bóng tối mịt mùng phố xá trống trơn. Trăng sao đầy trời nhưng chẳng thấy bóng dáng của Nhạc Chi Dương đâu cả. Nhạc Chi Dương lẻn nấp trong một căn nhà dân giả, chờ tối thủ bỏ đi rồi hắn mới mò mặt ra, gọi phi tuyết rồi cùng nhau trở về Dương Minh Quán. Về đến phòng, chưa kịp thay quần áo thì chợt thấy trên sàn nhà xuất hiện một bóng người. Nhạc Chi Dương hốt hoảng rút kiếm, ngoái đầu nhìn lại thì đã thấy Tịch Ứng Chân áo xám tóc bạc đang lẳng lặng ngồi đàn trước giường. Nhạc Chi Dương thở ra một hơi nhẹ nhõm, hắn đút kiếm vào vỏ rồi cười hỏi: "Là ngài đấy ư, Tịch chân nhân?" Tịch Ứng Chân chăm chú nhìn hắn một lúc lâu rồi ông chậm rãi hỏi: "Mi đụng độ với ai vậy?" Nhạc Chi Dương cười nói: "Hôm nay trăng sáng, ta đi lang thang dạo chơi ở bên ngoài thôi." "Thật không đó?" Tịch Ứng Chân hừ một tiếng: "Chìa tay ra ta coi." Nhạc Chi Dương đưa bàn tay phải, Tịch Ứng Chân lắc đầu: "Không phải tay này." Nhạc Chi Dương bất đắc dĩ phải chìa tay kia. Dưới ánh đèn, lòng bàn tay đen ngòm, một dần hắc khí kéo dài một mạch đến tận cổ tay. Tịch Ứng Chân quan sát hắc khí, ông da râu rồi hỏi: "Mì đã gặp gỡ ai vậy?" Nhạc Chi Dương ấp úng: "Không có gặp ai hết." "Lại còn nói dối?" Tịch Ứng Chân trợn ngược làn lông mi trắng, cao giọng rầy rà: "Mì không gặp ai, thế tại sao lại trúng tam thi độc chưởng của Độc Dương Tông vậy?" "Độc Dương Tông? Tam thi độc chưởng?" Nhạc Chi Dương sững sờ: "Đó là cái quái quỷ gì vậy?" "Ôi thằng ngốc!" Tịch Ứng Chân lắc đầu thở dài: "Hay, mì không biết rõ đối thủ mà dám đâm đầu đi gây chuyện. Độc Dương Tông là tông phái luyện độc đương thời, phải xuất từ Tố Tâm Thần Y Hoa Hiểu Xương." "Gì lạ vậy?" Nhạc Chi Dương vô cùng ngạc nhiên: "Thần y mà cũng dụng độc sao?" "Có gì đáng ngạc nhiên đâu." Tịch Ứng Chân lườm hắn một cái rồi nói tiếp: "Từ xưa y và độc chẳng hề phân biệt, dùng độc vật cho đúng cách, chính là thuốc thần để chữa bệnh, còn lương dược mà phối lung tung cũng hại sinh mạng, chẳng khác xài lang hổ báo giết hai người ta vậy. Hệt như dùng đao kiếm giết người hay cứu người còn phải xem bản ý của người sử dụng kìa." Nhạc Chi Dương lên tiếng cười nói: Tên thần y là Tố Tâm, hẳn là một người vô cùng thiện lương rồi. Tịch Ứng Chân nói, nếu bà ấy không phải người tốt, e rằng trên đời thật sự chẳng có mấy người tốt. Đáng tiếc là tạo quá triều người, đồ đệ của bà ta là Dạng Tuế Lang Trung. Dạng Tuế Lang Trung? Trời, danh hiệu nghe lớn lối dữ à. Nhạc Chi Vương buộc miệng ngắt lời, hắn tự cho mình là hoàng đế chắc. Tịch Ứng Chân gật đầu, đúng vậy, ngài vốn chính là hoàng đế. Nhạc Chi Vương cười cười, hê hê, đạo trưởng giỡn tôi sao? Hắn nếu là hoàng đế lại còn dám thêm cái nghề thầy lang gì đó nữa. Mì không biết thôi. Tịch Ứng Chân lắc đầu lia lịa, trên mặt lộ ra một nét buồn rầu. Dạng Tuế Lang Trung họ Triệu, vốn là vua thời nhà Đại Tống suy sụp, sau trận Nhai Sơn đã may mắn chạy thoát. Từ đó ngài dứt bỏ hồng trần, chuyên tâm vào nghề chữa bệnh. Ngài cả đời nghiên cứu y đạo, chữa bệnh cứu người, số người mang ơn cứu nhiều đến không có xuể. Có điều lòng họ vẫn còn tiếc nối Đại Tống, chi nên đã dùng hai chữ Vạn Tuế làm hiệu cho ngài. Nhưng vị Lang Trung này không có thích vậy, ai giáp mặt mà xưng hô Vạn Tuế, ngài nhất định nổi giận ngài. Ngài cả kẻ đó mắc bệnh sắp chết đến nơi ở trước mặt ngài, Lang Trung cũng không có động đậy một ngón tay luôn. Nhà Chi Vương nửa tin nửa ngờ, hắn ngẫm nghĩ lại rồi hỏi, Vạn Tuế Lang Trung cùng Độc Dương Tông thì có quan hệ gì chứ? Vạn Tuế Lang Trung cả đời thù ghét võ lực, thà chết không có học võ. Vì thân thế ngài khác lạ, ngài là nguồn hy vọng phục quốc của người Hán. Triều đình nhà Nguyên luôn coi ngài như một cái gai ở trong mắt. Tuy ngoài mặt là rêu rao là ngài đã bỏ thầy trên biển, họ ngấm ngầm ráo riết truy lùng tông tích của ngài Vạn Tuế Lang Trung. Không có võ công thì làm sao mà đối phó cho nổi nanh vuốt của bọn người Nguyên. Tố Tâm thần y cực chẳng đã mới đem thuật dụng độc róc túi truyền thụ cho ngài, giúp đồ đệ dùng đó mà phòng thân. Từ xưa y độc không có sự phân biệt. Vạn Tuế Lang Trung hết lòng say mê học nghề thuốc, đương nhiên cũng không ghét bỏ độc dược. Chẳng bao lâu đã luyện thành một bản lãnh dụng độc kinh thế hải tục. Đừng nói là bọn chó săn của nhà Nguyên, vô số đại cao thủ e sợ ngài dăm ba phần luôn đó. Quý thính giả thân mến, Ngọc Địch Chân Kinh phần thứ 56, tác giả Phượng Ca đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 57 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.